Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, còn sống, không dễ, canh năm, mà nàng cho rằng bản thân đã tránh được hiểm cảnh. Chính lơi lỏng là lúc, bốn phương tám hướng huyền thiết thi bay ra, hướng nàng đánh úp lại, nàng cơ hồ là không chỗ trốn tránh, bên hông, thủ đoạn, tứ chi, toàn bộ bị bò lên, trên cánh tay, cổ phía trên, không một da may mắn thoát khỏi, máu tươi nháy mắt nhiễm ẩm Mục Vãn Thanh trắng noãn xiêm y. Hồng kinh hãi, a, Mục Vãn Thanh còn không có phản ứng đi lại. Kia huyền thiết thi vậy mà đem nàng túm đến trời cao. Tứ chi bị buộc, căn bản vô lực thừa nhận của nàng sức nặng, tế như bộ lông thanh sắt liền chậm rãi lâm vào của nàng huyết nhục. Đỏ tươi huyết theo huyền thiết thi tích lạc, lạc ở mặt dưới hoa hải bên trong, nháy mắt biến mất ở mờ mịt bụi hoa bên trong, đau nhức đánh úp lại. Mục Vãn Thanh sắc mặt biến trắng bệch, nàng cắn chặt môi, mới không có đau thở ra thanh. Lâu Tuyết giận thoáng như không có thấy, bước chậm rời đi, đi vào cách đó không xa vừa gia đình hóng mát, pha trà nấu rượu, tiền đoạn ngày, Thanh Lam thúc thúc ở trong này. Hắn còn khen ngợi bổn tọa trà phanh hảo, thon dài ngón tay ngọc niễn khởi chén trà. Cho chóp mũi nhẹ nhàng nhất khứu, vốn định cũng mời ngươi uống một chén, nhưng nhìn bộ dáng, mẫu thân không đồng ý tha thứ ngươi, bổn tọa cũng đành phải thôi, vì... Vì sao? Mục Vãn Thanh gắt gao cắn chặt răng, ý đồ dùng nội lực tránh thoát, lại cảm giác được nàng vừa động, kia huyền thiết ti liền buộc chặt một tấc. Ách, Vãn Thanh công chúa, không cần uổng phí khí lực, đây là huyền thiết ti, cứng cỏi vững chắc, chỉ dựa vào nhân lực, muốn tránh thoát, đó là người si nói mộng, dãy dụa, chỉ có thể nhanh hơn bản thân bị thanh sắt phân thây tốc độ mà thôi. Ngươi hẳn là không sẽ hy vọng Lâu Khanh như cùng Lâu Giật Thần thấy của ngươi hài cốt gãy chi đi. Kia cũng sẽ không thế nào đẹp mắt, Lâu Tuyết Giận không là người lương thiện. Đối mặt bản thân kẻ thù, càng là không có nửa điểm đồng tình cùng thương hại. Mục Vãn Thanh trong lòng chợt co rụt lại, đau như đau rào. Khanh như, ngươi sẽ đối hắn làm cái gì? Xem phòng khách bên trong hồng y nam tử. Mục Vãn Thanh cảm giác nói khủng hoảng, đứa nhỏ này đã không là nàng năm đó gặp qua, cái kia tã lót bên trong đứa nhỏ, hắn là một cái thủ đoạn cao siêu, vừa hận lại cứu nam nhân, hắn muốn giết nàng, còn muốn đối nàng khanh như ra tay, làm cái gì? Lâu Tuyết Giận nhìn thoáng qua Mục Vãn Thanh, Hoãn Thanh mở miệng, Vãn Thanh công chúa hẳn là không ngu ngốc mới đúng, Lâu gia đích tự một chi. Cho tới bây giờ là nhất mạch đơn truyền, đột nhiên nhiều ra một cái Lâu Khanh như, ngươi nói, bổn tọa có nên hay không tiên hạ thủ vi cường. Mục Vãn Thanh nơi nào không biết Lâu Tuyết Giận ý tứ. Nàng buồn bã nói, ngươi hiểu lầm, Khanh như không là Lâu gia đứa nhỏ, căn bản không phải Lâu Giật Thần đứa nhỏ, không là, Mục Vãn Thanh tưởng giải thích. Lâu Tuyết Giận lại không nguyện ý nghe, đem trong tay chén trà còn đang bàn phía trên, phát ra phanh một tiếng nổ. Lâu Tuyết Giận đứng dậy, nhìn thoáng qua Mục Vãn Thanh, lành lạnh mở miệng, bổn tọa không công phu nghe ngươi cầu xin tha thứ, hưởng thụ một chút hiện tại đi, còn sống, không dễ đâu, hưởng thụ cái gì, hưởng thụ thanh sắt cắt vỡ huyết nhục, cắt đứt gân cốt chi đau, chính là, lại đau. Đều không có hắn năm đó đau, phụ thân rời đi, mẫu thân bị người giết hại, chết ở của hắn trước mặt, hắn ngày ngày đêm đêm chịu đủ kịch độc công tâm khổ. Nàng, nơi nào có hắn đau, a giận Mục Vãn Thanh xem nam tử rời đi, chỉ cảm thấy da đầu run lên, trên người đau nhức, không có trong lòng khủng hoảng làm cho nàng cảm thấy sợ hãi. Khanh như, hắn hẳn là sẽ không đến đây đi. Nơi này là thiên hạ đệ nhất sơn trang phía sau núi. Tự nhiên là phía sau núi. Khanh như lại làm sao có thể đến. Lâu Giật Thần tỉnh lại sau. Đập vào mắt là nhất tráng lệ thẩm điện. Hồng sa mạn mạn, khói thuốc lượn lờ, quen thuộc lại dị thương quen thuộc. Nơi này là thiên hạ đệ nhất sơn trang. hơn nữa là hắn năm đó cùng Thẩm Dệt mộng đại hôn khi tân phòng. Lâu Giật Thần nháy mắt cả kinh, theo trên giường nhảy lên, phòng bị xem bốn phía, cũng không biết hắn mê man bao lâu, trên vai thương đã không giống phía trước như vậy đau. Điều này làm cho Lâu Giật Thần có vài phần không hiểu. Dẫn hắn tới nơi này, nhất định là thiên hạ đệ nhất sơn trang nhân, cũng chính là Lâu Tuyết Giận. Lâu Giật Thần không rõ, Lâu Tuyết Giận gặp hận hắn, như vậy lại vì sao phải cứu hắn. Nghĩ như thế, Lâu Giật Thần đang định đứng dậy, cũng không tưởng bên ngoài truyền đến bước chân tiếng động, người tới đẩy cửa mà vào. Tới gần giường, Lâu Giật Thần đặt ở trong chăn mặt thủ sớm đã làm tốt phòng bị chuẩn bị. Đây là tiền nhiệm trang chủ sao? Bộ dáng thượng nhưng là cùng trang chủ giống nhau đến mấy phần, là một cái nha hoàn thanh âm. Này nha hoàn nói xong, một cái mang trước kỳ phân thương lão thái độ thanh âm lại vang lên. Hừ, cái gì trang chủ, hắn sớm là Lâu gia phản đồ, sớm nên xử tử, cũng liền trang chủ nhân từ. Còn đem hắn mang về đến dưỡng thương, cô, vì sao là phản đồ? Thế nào không có nghe trang chủ nói lên? Người ngốc nha, mặc kệ nói như thế nào, hắn đều là trang chủ ruột phụ thân. Phụ thân làm thiên hạ đệ nhất sơn trang phản đồ, bị trang lý nhân ghét bỏ. Không mặt mũi là trang chủ bản thân, nếu không phải người này, trang chủ phu nhân sao có thể từ, nếu không phải hắn. Trang chủ cũng sẽ không thể cơ khổ một người, cũng không cùng ngoại nhân ở chung. Nhiều năm như vậy, người có thể thấy được trang chủ từng có bằng hữu huynh đệ lui tới. Như thế không có, cho tới bây giờ đều là trang chủ một người tới hướng. Mặc dù là uống rượu phẩm trà, cũng chỉ là thấy trang chủ một người mà thôi, thôn trang là ta xem lớn lên. Lúc nhỏ, hắn cũng là một cái hoạt bát cơ trí đứa nhỏ, nhưng là 20 năm trước, Lâu Giật Thần không có gì giao đãi, liền rời đi sơn trang, 2 năm không có hồi thôn trang, trang chủ phu nhân chung quanh tìm kiếm đều không có tìm được của hắn rơi xuống. Kết quả thôn trang người ở bên trong không phục trang chủ phu nhân một nữ nhân nắm giữ quyền to. Liền nổi lên mưu phản chi tamani vào lúc ấy trang chủ còn nhỏ. Vẫn là thiếu trang chủ, này tiểu nhân tính toán trừ bỏ thiếu trang chủ. Lại đoạt trang chủ phu nhân trưởng gia chi quyền, 5-6 tuổi đứa nhỏ, bọn họ cũng hạ ngoan thủ, ở trang chủ hàng ngày ăn điểm tâm bên trong hạ kịch độc. Trang chủ gần là dùng xong một điểm, liền miệng phun máu tươi, đau nhức toàn tâm, từ chối một lát, liền hôn mê bất tỉnh. Lúc đó đại phu đã nói không hy vọng, phu nhân nơi nào có thể trơ mắt xem bản thân đứa nhỏ thủ, tổn hại bản thân cả đời nội lực. Mới đưa độc cấp bức chút xuất ra, nhưng là, trang chủ phu nhân vạn vạn không ngờ rằng, vào lúc ban đêm, phản tặc sẽ giết tiến vào, nói phu nhân vì chiếm lấy thiên hạ đệ nhất sơn trang quyền. Ngay cả thiếu trang chủ đều hại, phu nhân tổn hại nội lực cứu thiếu trang chủ, cũng liền không có hoàn thủ nơi, bị này phản tặc sát hại, vẫn là ta mang theo thiếu trang chủ theo mật đạo ly khai sơn trang. Bảo trụ một mạng. Theo ngày ấy, thiếu trang chủ ở không có thật tình lộ quá một lần khuôn mặt tươi cười. Ấn mai danh ẩn tích hơn 10 năm, mới một lần nữa rời núi, đem thiên hạ đệ nhất sơn trang đoạt lại. Hết chương.